Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Bất Tử Chi Thân. Tốt xấu xem hết nội dung cốt truyện a, đến ta bên này trợ giúp một chút. Một con rắn từ Akabani ống tay áo chui ra. Đây là Orochimaru sớm bố trí rắn phân thân, chủ yếu dùng cho liên lạc. Cầu cứu, đừng nhìn Orochimaru trong khoảng thời gian này một mực đang phòng thí nghiệm. Nhưng các loại vô cùng kỳ quặc nhẫn thuật phía dưới, thực lực nửa điểm không có kéo xuống, ngược lại có không nhỏ đề bạt. Đồng dạng địch nhân, căn bản không cần cầu cứu liền có thể tự hành giải quyết. Đến phóng thích tín hiệu cầu cứu cấp độ, Akabini không kịp nghĩ nhiều, nói với Kosuke: "Tiền bối, ta đi trước trợ giúp, ngài chú ý an toàn." "Yên tâm đi." Kosuke nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tà thần dạy người hắn cũng đối phó qua, thực lực tuy nói mạnh, nhưng phương thức công kích rất đơn giản một. Đối trung nhẫn trở lên ninja mà nói chỉ phải cẩn thận một chút, không có nguy hiểm tính mạng. Huống chi, hắn không phải bình thường ninja. Một giây sau, phi lôi thần phát động, Akabani đi vào Orochimaru bên người. Ha ha ha ha, cảm thụ tà thần đại nhân lực lượng đi. Đúng, còn phải cảm tạ thôn các ngươi Kurama Akabani, nếu không phải hắn, tà thần đại nhân làm sao lại sớm ban cho chúng ta vô địch lực lượng. Cách đó không xa, một cái tà thần dậy một chút đồ trên thân che kín tà ác đường vân. Dưới chân vẽ lấy cùng hidden cùng loại đồ án. Sau lưng hắn, còn ẩn giấu đi một cái khác tà thần dậy một chút đồ. Một cái có được không tử năng lực, một cái khác tốc độ rất nhanh, có trị liệu năng lực. Chúng ta không có cách nào giết chết bọn hắn. Orochimaru gấp tốc giao lưu tin tức. Akabini khẽ gật đầu, trong lòng nhưng, loại Naidoshi hình, xác thực Orochimaru cùng ta am hiểu trinh sát cùng nhẫn thuật. Thể thuật công kích ninja vô pháp đánh giết, muốn giết chết những người này, liền muốn từ hắn phương diện lấy tay. Huyễn thuật, hoặc là phong ấn thuật. Không chỉ như vậy, đối phương đã lấy Konoha mỗ ninja huyết dịch, rất nhanh liền có thể phát động thuật thức. Nhưng vào lúc này, hưởng lôi quả thực, thuấn thân thuật gia tốc, đau nhức thiên chân, oanh minh một tiếng vang thật lớn, bạo liệt trùng kích, đem vẽ tốt đồ án toàn bộ phá hủy. Tử ti bằng huyết, hiểu biết, nguyên lai muốn rách nát như vậy hiểu biết sao? Orochimaru thấy rõ, nếu sớm biết loại thủ pháp này, hắn căn bản không cần gọi Akabani tới, chính mình liền có thể hoàn thành tác chiến. Đây chính là tình báo tác dụng. Đáng giận, ngươi cái tên này, đi chết đi. Bất tử chi thân giáo đồ hô to. Hắn trang phục nhìn rất quen mắt, Akabani nhớ mang máng tựa hồ tại trước đó hàng nhái quả thực trên đại hội xuất hiện qua. Mà đối phương vũ khí đồng dạng là phòng chế hidden một thanh liêm đao. Từ vẻ ngoài nói, đơn giản cũng là phiên bản hidden. Bất quá tại hắn theo chính mình đối mặt thời điểm, huyễn thuật đã phát động. Akabini, lưu hắn nhất mệnh. Orochimaru lập tức gọi lại. Bất tử bất diệt, trên đời còn có so gia hỏa này càng thích hợp làm đối tượng thí nghiệm lưu giữ có ở đây không? Nếu là như thế diệt, vậy liền thái đáng tiếc. Yên tâm, không chết. Naraku gặp phối hợp Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn, tại tinh thần lự Kinner Focus nghiền ép tình huống dưới không hề khó khăn đem đối phương đánh giết. Trình độ nhất định hóa hư vi thực, kết quả là cái này tà giáo giáo đồ toàn thân bị tách rời, không có cách nào nối liền cùng một chỗ, lại không có lập tức tử vong. Mỗi cái thân thể đang dùng răng, đồng thời, hắn còn tại điên cuồng hô to, thoá mạng. Về phần một cái khác, theo chính mình đồng bạn không giống nhau, mệnh vận hắn rất thê thảm. Trong nháy mắt già yếu mấy chục lần, tà thần chakra tiêu hao hầu như không còn về sau. hắn năng lực hội rút ra khá nhiều sinh mệnh lực. Bởi vậy thoát ly huyễn thuật về sau, hắn trực tiếp sinh mệnh lực hao hết mà chết. Akabani manga bên trong mới xuất hiện loại năng lực này, bọn họ liền đã tham chiếu nghiên cứu ra được. Tà thần dạy xác thực rất lợi hại đáng sợ. Theo Orochimaru đồng hành là Aburame nhất tộc thành viên, Aburame Chí Huỳnh. Theo lý thuyết, Aburame nhất tộc ký phôi trùng có thể phá hư đối phương thân thể, hấp thu chakra, từ đó đạt tới chiến thắng đối thủ tác dụng. Nhưng tà thần chakra quá mức tà dị, ký phôi trùng ăn hết sau lập tức liền lâm vào điên cuồng, quay đầu tới đánh giết đồng bạn. Cái này dẫn đến hắn căn bản không dám sử dụng toàn lực. Các ngươi chỉ nhìn phía trước a, đằng sau ta hội hoạch định làm sao đối phó loại này không chết. Rất lợi hại đáng tiếc các ngươi nghiên cứu viên không biết điểm này. Bằng không hắn liền không nên đại ý như vậy. Akebani đá đá đầu người, sau đó nhìn xem Orochimaru bọn họ. Bốn người này giống như cũng sẽ không phong ấn thuật. Tính toán, người tốt làm đến, dùng phong ấn quyển trục đem thân thể tách ra phong ấn. Sau đó đem những này phong ấn quyển trục toàn bộ giao cho Orochimaru. Dù sao Konoha bên trong, nhu cầu bọn họ cũng liền Orochimaru. Nhằm vào loại năng lực này, chỉ cần đem hắn phân thây là được. Không sai biệt lắm, Akagani gật đầu, từ manga bên trong có thể nhìn ra. Hidden đầu theo thân thể sau khi tách ra, thân thể cũng không có đủ năng lực hành động, cho nên mới cần Kakuzu giúp hắn khâu lại thân thể. Tà thần dạy năng lực phỏng theo manga bên trong bay đoạn năng lực. Bởi vậy đồng dạng dạng này nhằm vào là đủ. Orochimaru càng nghe, con mắt càng là có thần. Tà thần dạy, quả nhiên rất thú vị. Hắn nhịn không được cười ra tiếng. Để ta đồng đội có chút phát lạnh, không có việc gì lời nói, ta qua trợ giúp người khác, đi ra một chuyến, cảm giác phạm vi bên trong vừa lúc có địch nhân. Akebani không ngại qua thuận tay trợ giúp, dù sao cũng liền mất một lúc, cự ly ngắn bên trong chuyển rời, đối chakra tiêu hao cũng không lớn, lấy hắn hiện tại chakra số lượng. Thuấn di đến người chung quanh đánh dấu lên đơn giản dễ như trở bàn tay. Không bao lâu, mảnh này khu bị phát hiện địch nhân toàn bộ thanh không. Hiệu suất cao đến dọa người. Dựa theo tốc độ này, chỉ cần một ngày thời gian, bọn họ liền có thể thanh không mảnh này khu tà thần dậy một chút đồ. Đây là bên trong có đội trinh sát công lao, nhưng Akebani công lao đồng dạng không nhỏ. Một tận tới đêm khuya, tất cả mọi người như trước đang công tác nhẫn giả thế giới. Ban đêm ngược lại càng dễ dàng cho hành động, Akebani cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, hắn bỏ công như vậy chỉ là hy vọng có thể về sớm một chút. Lười biếng nhất thời thoải mái, có thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Căn bản không có cách nào toàn lực vẽ vời, chỉ có sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ mới được. Xa ẩn thôn bên này, khi bọn hắn đạt được hỏa chi quốc bị tà thần dậy xâm lấn tin tức lúc, đã là vào lúc ban đêm, cao tầng khẩn cấp khai hội. Đương nhiên, vì giảm bớt cãi cọ thời gian, nơi này cao tầng cũng không liên quan đến đại danh phủ bên kia. Chỉ có thôn làng Tam Đại Phong Ảnh cùng Chiyo, Ebizo ba người, Chiyo, Ebizo. Đây là cương trực tiếp từ tà thần dạy thông qua chúng ta nhẫn ưng truyền tới tin tức. Suna đem phần tình báo này mở ra, có thể tìm được bọn họ nhẫn ưng, đủ để chứng minh tà thần dạy năng lực không tầm thường. Một phương diện khác, phía trên này tin tức tương đối quan trọng, tà thần dạy tiến công hỏa chi quốc đông bộ. Chiyo nhìn một chút, nhất thời nhãn tình sáng lên nói. Đây là chúng ta ngàn năm một thuở thời cơ. Tà thần dạy không thể tin. Ebizo trầm ngâm một lát, sau đem chính mình siêu tập đến một số liên quan tới tà thần dạy tình báo thuật lại một lần. Hắn là xa ẩn ám bộ bộ trưởng, bởi vì Suna so sánh tuổi trẻ, Rất nhiều tư liệu Suna sẽ không trước tiên nhìn thấy. Suna cẩn thận nghe xong, sau đó trầm tư một lát nói. Nói như vậy, tà thần dạy mục đích cũng là hy vọng chúng ta theo Konoha đánh nhau. Mưu hại lão sư người hội không phải là tà thần dạy. Rất không có khả năng. Ta cho rằng đối phương khả năng tại Xuyên Chi Quốc, Vũ Ẩn Thôn một vùng. Tà thần dạy tại cái này một mảnh khu không có nhân thủ. Cho nên tà thần dạy chỉ là muốn thông qua chúng ta chế tạo giết hại. Lấy lòng bọn họ, tà thần, Ebizo phân tích nói, xa ẩn thôn chỗ phía Tây, cằn cỗi sau khi tình báo tương đối cũng so sánh bế tắc. Tuy nói có không ít ám bộ tại bên ngoài ẩn núp. Nhưng nói thật, đối tà thần dạy hiểu biết bên trong. Tương đương một bộ phận đến từ Akabani Manga, coi Manga là làm việc thực, nói đến cũng là bọn họ. Bất quá đây cũng là Ebizo đi qua một hệ liệt phân tích, mới xác định Akabani không có nói bừa, bằng không hắn cũng không tiện tại Suna trước mặt nói những thứ này. Suna trầm ngâm một lát nói, tận dụng thời cơ, chúng ta giả vờ tiến công Xuyên Chi Quốc. Nhìn xem Konoha phản ứng, nếu có phe thứ ba xuất hiện lời nói, liên thủ nhằm vào hậu trường người, cũng không phải là không thể được. Tác phong ảnh giả, hắn mới ở một mức độ nào đó minh bạch một số chính sách. Trên đời không có Zetsu đối với địch nhân, xa ẩn thôn theo Konoha có thù, nhưng khi có được địch nhân chung lúc, một dạng có thể hóa giải cừu hận, nhất trí đối ngoại, tốt. Vậy ta lập tức phân phó, làm trên nhẫn dẫn đội, tiến đến Xuyên Chi Quốc. Ebizo không do dự, Xuyên Chi Quốc sở dĩ nghèo khó, cũng là bởi vì điểm này. Khi xa ẩn thôn cùng Konoha thôn có cái gì khoảng cách thời điểm, đều sẽ cầm trung gian cái này giảm sóc mang theo đao. Nhìn xem một bên khác phản ứng, Hắc Zetsu thực sớm đã thoát đi Xuyên Chi Quốc. Bất quá thi thể quả thật tại Xuyên Chi Quốc vốn là bị cải tạo thành nửa khôi lỗ. Đối mặt Hắc Zetsu phụ thân nhằm vào, cơ bản không có gì phản kháng năng lực. Gia hỏa này mục đích, đơn thuần cũng là hy vọng ban bị phát hiện. Ngay từ đầu, Hắc Zetsu đem hy vọng ký thác vào ban trên thân, nhưng phát hiện ban vô pháp bị hắn trưởng khống về sau. Hắn cải biến ý nghĩ của mình. Cùng gửi hy vọng ở ban, không nếu như để cho ban chết sớm một chút, thu hoạch được hắn Rinnegan, dù sao Indora cùng Asura sẽ tiếp tục chuyển thế. Hắc Zetsu bàn tính đánh cho rất lợi hại vang, bất quá đáng tiếc, hắn cũng không biết ban tìm tới một vị khác đối tác Kakuzu. Theo ban so sánh, Kakuzu thực lực rất yếu, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại nói ít có bóng cấp thực lực, có được 5 cái trái tim hắn có rất ít người có thể giết hắn. Có thể được xưng là rất mạnh đối tác, nhưng mà, đôi sừng đều mà nói, thủ hạ cũng không phải là hắn hy vọng. Quy thuận ban, hắn cơ nghiệp, thu nhập đều muốn giao cho ban, Xuyên Chi Quốc đây hết thảy không đều uổng phí. Hiện tại Kakuzu so Akabani còn nóng vội, thủ lĩnh. Mới Manga đến, như trước kia một dạng phát ra ngoài sao? Lần này các ngươi đi làm liền tốt. Phong Chi Quốc bên kia tạm thời đình chỉ. Gần nhất Phong Chi Quốc không an toàn. Kakuzu rất lợi hại không kiên nhẫn. Tiền cái gì? Có tánh mạng trọng yếu. Akabani tên kia làm sao còn chưa tới? Lại không hỏi một chút bên này sự tình. Hắn liền muốn lấy tiền đi đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.